Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 122, nội ứng. Nội ứng, Tiêu Kỳ nhíu mày nói, bọn họ đều là chịu qua thử thách tâm phúc, bằng không đại ca cũng sẽ không phái bọn họ đi. Tiểu Thư, ngươi phải biết lòng người dịch biến. Sở Ly than buông tay, Tiêu Kỳ thở dài, ta thật hy vọng suy đoán của ngươi là sai. Vậy thì thử một chút xem chứ. Sở Ly cười nói. Bọn họ trở về chứ? Ngày hôm qua trở về. Đại công tử nên khao một chút đi. Chúng ta đi tham gia chút náo nhiệt. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng tốt. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu. Than thở. Nếu như không manh mối, ngươi không tìm được cái này tưởng hòe. Sở Ly cười khổ nói. Tiểu thư. Vậy thì phiền phức. Đến từng điểm tra. Liền xem nhị tiểu thư vận may làm sao. Tiêu Kỳ khe khẽ thở dài. Nhị tỷ thực sự là vận mệnh thăng trầm. Không hẳn không tìm về được. Tiểu thư đừng nản chí. Sở Ly an ủi. Hắn cũng cảm thấy nhị tiểu thư vận mệnh không ăn thua. Sinh ở đại phú đại quý nhân gia. Vô song khuôn mặt đẹp. Có thể nói tập hợp sự thanh tú của đất trời. Một mực không có một bức thật thân thể. Không hưởng thụ được phú quý diệu dụng. So với đầu thai ở người bình thường ra càng thống khổ. Thật vất vả tìm tới trường sinh thảo. Có khôi phục khỏe mạnh hy vọng. Nhưng giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bị người cướp đoạt đi. Thấy thế nào đều là vận may không tốt. Có điều hắn biết. Chỉ dựa vào trường sinh thảo không trị hết nhị tiểu thư. Nếu như đúng là tiên thiên không đủ. Ăn vào trường sinh thảo lập tức khỏi hẳn. Đáng tiếc nàng bên trong chính là phong nguyên chỉ. Trường sinh thảo lại thần diệu. Không mở ra phong nguyên chỉ. Vẫn thân thể ốm yếu. Nhưng bất luận đối với nhị tiểu thư có hay không dùng. Trường sinh thảo đều là cấp độ truyền thuyết linh thảo. Có thể tăng cường 60 năm tuổi thọ. Giá trị vô lượng. Bị đoạt đi đương nhiên muốn đoạt lại đến. Nhị tiểu thư ăn vào. Cho dù bởi vì phong nguyên chỉ duyên cớ. Không thể đem thân thể chữa trị. Dược lực vẫn còn. Chỉ phải mở ra phong nguyên chỉ. Vẫn có thể tăng cường 60 năm tuổi thọ. Tiêu Kỳ nói. Chuẩn bị một chút đi. Đêm nay mang tới ngươi. Bên trong phủ ta sắp xếp quá một lần. Khó tránh khỏi không có cá lọt lưới. Ngươi sau đó có thời gian liền lại sắp xếp một lần. Vâng. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ đứng dậy rời đi. Tô Như theo sát ở bên người nàng. Đùng, Tiêu Thiết Ưng đem chén trà mạnh mẽ một suất, sứ mảnh tung tóe, hắn xanh mặt, lạnh lùng nói, đều là rác rưởi, rác rưởi. Người đàn ông trung niên cúi đầu không nói lời nào, khuôn mặt đỏ lên, đứng ở trong góc nhỏ Lâm Toàn cũng đóng chặt miệng. Đại công tử tính tình kích động, thịnh nộ bước ngoặt không nên nói, hắn cái gì cũng nghe không lọt, tới tới lui lui đi rồi mười mấy chuyến. Tiêu Thiết Ưng đặt mông ngồi vào ghế thái sư, thở hổn hển hừ nói, hai cái thiên ngoại thiên cao thủ, 20 tiên thiên cao thủ, càng vi không được một tưởng hòe, hắn nếu tới ám sát, lẽ nào trơ mắt nhìn. Người đàn ông trung niên thấp giọng nói, công tử, cái tên này khinh công quá tốt, võ công cũng không mạnh như vậy, ám sát không được công tử, câm miệng. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói, ám sát không được ta. Nhị muội đây. Người đàn ông trung niên lập tức im lặng. Nhị tiểu thư không thông võ công. Lại ốm yếu thân thể. Một khi bị tưởng hòe tới gần. Thật là có chết không sinh. Ta không cầu các ngươi bắt được hắn. Giết chết hắn. Chỉ cần cùng trụ hắn. Các ngươi thì sao? À. Tiêu Thiết Ưng trầm giọng nói. Nhiều người như vậy. Cùng đều cùng không được hắn. Làm sao bây giờ? Đi chỗ nào tìm hắn? Người đàn ông trung niên thở dài. Hiện tại thật sự phiền phức. Đánh rắn động cỏ. Tưởng hòe giả dối như hồ. Lại tìm liền khó khăn. Tìm một chỗ trốn trên một năm nửa năm. Bọn họ mệt mỏi. Khỏi muốn có ngày sống dễ chịu. Hắn chán nản nói. Công tử. Chúng ta là tham công. Các ngươi hỏng rồi đại sự. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói. Lần này nhị muội là triệt để không hy vọng. Ta nói thế nào? Chỉ cần cùng trụ hắn. Cùng trụ hắn. Ta tự sẽ phái người đối phó hắn. Bọn họ đây. À. các ngươi làm những gì? Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ngực lửa giận hừng hực, hận không thể cho hắn một chưởng, một hơi đem những này thành sự không đủ, bại sự có thừa ra hỏa đánh gần chết. Còn sót lại lý trí kéo hắn lại, tâm trạng thất vọng cực độ, lạnh lùng hừ nói, đừng tưởng rằng các ngươi những tiểu tâm tư đó ta không hiểu. Bọn họ không nằm ngoài sợ người khác thật bắt được tưởng hoè, ra vẻ mình vô năng, cho nên muốn cướp trước một bước đem tưởng hoè bắt được, đoạt lại trường sinh thảo, lấy công chuộc tội, kết quả nhưng thất bại. Người đàn ông trung niên cúi đầu không nói, thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Tiêu Thiết Ưng vung vung tay, hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, hừ nói, đêm nay đều tới bên này, ta xin mời đoàn người uống rượu. Bất kể nói thế nào đoàn người đều cực khổ rồi. Công tử, người đàn ông trung niên ngẩng đầu, xấu hổ nói, chúng ta thực sự không mặt mũi uống rượu. Bớt dài dòng, Tiêu Thiết Ưng hừ nói, ta phải cố gắng thống mắng bọn họ một bữa. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, người đàn ông trung niên bất đắc dĩ gật đầu. Cút đi, Tiêu Thiết Ưng xua tay. Người đàn ông trung niên như được đại xá, bận bịu ôm quyền hành lễ, xoay người vội vã mà đi. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng trừng mắt bóng lưng của hắn, không nói một lời. Hạc Phát Đồng Nhan Lâm toàn thấp giọng nói, công tử, bọn họ cũng là nhất thời bị váng đầu, làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, không nghĩ tới hai cái thiên ngoại thiên cao thủ cũng thu thập không được tưởng hoè. Hừ, tưởng hoè thật như vậy dễ giết, sớm bị nhân quốc công phủ giết. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, bọn họ điều động quá bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ, đều không làm gì được hắn. Hai người đã nghĩ thành công, vô cùng ngu xuẩn, cùng những người này, công tử cũng không cần thiết tức giận, khí hỏng rồi thân thể chính mình. Ông lão lắc đầu nói, hiện tại liền xem Tam tiểu thư bên kia, nguyên bản bọn họ cùng ở, biết tưởng hoè hành tung, Sở Ly còn có một đường hy vọng, hiện tại mất tích, hắn từ nơi nào tìm người? Tiêu Thiết Ưng hừ nói, mò kim đáy biển, uổng công vô ích. Sở Ly tên tiểu tử này rất lợi hại, nói không chắc có thể hóa không thể là khả năng. Ông lão mỉm cười nói, người bình thường được như vậy trọng thương, không chết cũng phế bỏ. Hắn lúc này mới bao lâu liền khôi phục, cũng còn tốt ta không cùng Tam muội nói vẫn phái người theo tưởng hoè. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu, nói, không phải vậy còn không biết nàng làm sao chê cười đây. Hắn nguyên vốn là muốn cho Tam muội một niềm vui bất ngờ, thu hoạch một phần sùng bái. Tam muội quá ngạo, đối với chính hắn một làm đại ca không cái gì sùng bái cảm, để hắn rất không thành tựu cảm. Lâm Toàn cười nói, hiện Tam tiểu thư nếu dám đáp lại, nói vậy có mấy phần chắc chắn. Liền xem Sở Ly, chỉ mong hắn có thể thành sự, thật muốn đoạt lại trường sinh thảo, ta phải cố gắng thưởng hắn. Tiêu Thiết Ưng nói, Lâm Toàn cười gật đầu, thật phải tìm được, cái kia coi là thật là kỳ tài. Sở Ly lẳng lặng ngồi ở một cái bàn bên, phía sau theo Tuyết Lăng, bất cứ lúc nào cho hắn thiêm tử. Trong đại sảnh tổng cộng bãi bảy trác, một bàn là Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ, một bàn là Sở Ly cùng ba cái thiên ngoại thiên cao thủ, còn lại ngũ trác là 20 tiên thiên cao thủ. Sở Ly tồn tại rất thu hút sự chú ý của người khác. Bọn họ đều không hiểu, Sở Ly vừa tuổi còn trẻ, lại không phải thiên ngoại thiên cao thủ, có tư cách gì cùng ba cái thiên ngoại thiên cao thủ tọa một bàn. Có điều đại công tử an bài như vậy, tất có đạo lý, bọn họ chịu tội thân không dám hỏi nhiều. Tiêu Thiết Ưng rất nhanh bang chúng người giới thiệu, bên trong phủ tân thiết một tòa thiên linh viện. Sở Ly là thiên linh viện tổng quản, ty chức bên trong phủ thanh túc nội gian chức vụ, vị cấp tứ phẩm, mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Tứ phẩm thị vệ, quả thật có tư cách tọa vị trí kia, hơn nữa phụ trách thanh túc nội gian, vậy thì thật là quyền cao chức trọng. Sở Ly ôm một cái quyền, đối với mọi người ôm quyền chào, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, không nói một lời ngồi xuống. Tuyết Lăng tiến lên, chấp ấm rót đầy không chén, mọi người dồn dập thi lễ cạn sạch, từ đầu tới đuôi, Sở Ly trước sau trầm mặt, không nói câu nào. Mọi người nghe nói qua Sở Ly tên gọi, thanh danh hiển hách, không dám bất cẩn. Chờ tiệc rượu tan cuộc, chỉ còn lại Sở Ly, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thiết Ưng. Sở Ly mới mở miệng nói chuyện: "Đại công tử, tiểu thư, quả thật có nội ứng." Sở Ly vẻ mặt nghiêm túc: "Ai?" Tiêu Thiết Ưng vội hỏi. Sở Ly liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ, than thở: "Hoàng tiền bối, hoàng tề." Tiêu Thiết Ưng lớn tiếng hỏi. Tiêu Kỳ nhíu mày: "Thiên ngoại thiên cao thủ hoàng tề, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục,